Kiều Thê Như Vân, chương 155, mời dự tiệc, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo thấy hai vai Chu Nhược run nhè nhẹ, liền biết rõ Chu Nhược nhất định là nghĩ đến khả năng này rồi, dùng sự thông tuệ của nàng, cũng tuyệt đối không thể coi việc này như vui đùa, vì không để cho Chu Nhược quá lo lắng, Thẩm Ngạo cố ý mà sụ mặt nói. Biểu muội yên tâm, biểu ca nhất định sẽ không để cho ngươi đi Lạt Quốc ở cùng những con khỉ kia. Tiếp theo Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn Chu Nhược đột nhiên trở nên sáng lên, ý vị thâm trường nói. Ta lại có một diệu kế có thể bỏ đi cái chủ ý này của vương tử. Chu Nhược biết rõ Thẩm Ngạo rất trí tuệ, có thể nghĩ ra được điểm quan trọng không thể tưởng tượng được, lúc này nhìn Thẩm Ngạo, liền không tự chủ được mà nhiều vài phần ỷ lại, rõ ràng người này ưa thích nói hưu nói vượt, nhưng gặp chính sự, có lẽ là rất đáng tin. Thẩm Ngạo cười tâu toét nói. Không bằng biểu muội lập tức thành hôn như tia chớp cùng biểu ca, tối hôm nay liền động phòng, đến lúc đó, gạo đã thành cơm đã chín, ta cùng biểu muội đã ân ái thành vợ chồng, vương tử kia cho dù là da mặt dày đến mấy cũng vô kế khả thi. Chu Nhược vừa nghe chủ ý của hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, trên mặt hiện ra một tia biểu lộ mất tự nhiên, gắt một cái nói. Đồ vô sỉ, Thẩm Ngạo rất ủy khuất mà đem thân thể xê dịch về hướng người Chu Nhược, hiên ngang lẫm liệt nói. Biểu muội nói lời này là chỉ ta sao? Không thể nào, rõ ràng biểu ca vì hạnh phúc của biểu muội ủy khất thân thể, dâng trinh tiết quý giá lên, làm sao biểu muội lại không biết phân biệt vậy? Hắn nói hưu nói vượn một hồi, lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại, nói. Vừa rồi ta cố ý muốn chọc giận cái tên vương tử này, hắn lại biểu hiện ra cực kỳ kiềm chế, người này xem ra cũng không đơn giản đâu. Chu Nhược hơi sững sờ, ở trong xe ngựa sóc này, tâm thần bắt đầu hoảng hốt. Đến Chu Phủ, liền có gia đinh hướng Thẩm Ngạo nói. Biểu thiếu gia, người trong nội cung đến, muốn gặp biểu thiếu gia. Thẩm Ngạo nói, hắn ở nơi nào, gia đinh hồi bẩm nói, an bài tại chính sảnh, đang chờ biểu thiếu gia đi qua. Sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, đành phải hướng Chu Nhược cáo từ trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ, không phải là Dương Công Công kia lại tới nữa chứ. Cái tên Dương Công Công này rất biết làm người, cấu kết làm việc xấu cùng hắn lại rất có ý tứ. Chờ đến chính sảnh, lại thấy được thái giám lạ mặt ngồi đã lâu, nhìn thấy Thẩm Ngạo đến, lập tức nịnh nọt cười rộ lên, bước tới hành lễ về hướng Thẩm Ngạo, nói. Thẩm công tử, nô gia gọi là Vương Ngậm, nhận lệnh Dương Công Công, mời công tử tham gia quốc yến. Quốc yến, Thẩm Ngạo nhất thời sừng sốt kinh ngạc hỏi. Cái gì quốc yến, ta chỉ là giám sinh, đi chỗ đó không tốt lắm đâu, công công nên biết con người của ta một mực đều không thích mình nổi danh. Nói xong, hắn trịnh trọng chắp chắp tay về phía đông. Huống hồ hoàng thượng phát ý chỉ, bảo ta bế môn tự vấn, phải quá mức cẩn thận việc bé nhỏ, cái quốc yến này ồn ào như vậy, có lẽ là miễn đi. Hơn nữa mọi người đều biết con người của ta rất hướng nội, thấy người liền sinh ra xấu hổ. Mời công công trở về truyền cáo cho Dương công công, nói Thẩm Ngạo cảm ơn ý của hắn, bất đắc dĩ, ra mặt đệ tử nông cạn không thể gặp cái loại tràng diện lớn như thế này. Vương Ngậm im lặng, hắn mới nói một câu Thẩm Ngạo liền bắn ra hàng đống pháo miệng đến mức không kịp phản bác, cứ như vậy còn hướng nội. Còn xấu hổ, Vương Ngậm, gocchuyenaudio.com, cười nói, Thẩm công tử, Dương công công cũng chỉ là truyền lời mà thôi, cho ngươi tham gia quốc yến, thật ra là ý tứ của hoàng thượng, Thẩm công tử lại như thế nào không thể phân thân, dù sao cũng phải đi một chuyến. Sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, mặt mũi đột nhiên tràn đầy vẻ kính ngưỡng, nói. À, thì ra là hoàng thượng muốn học sinh dự tiệc, vì cái gì ngươi không nói sớm, hoàng thượng một ngày kiếm tỷ bạc hết lòng hết sức, vất vả quốc sự, lại còn có thể trong lúc cấp bách rút ra thời gian hỏi tới đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, không kìm được vui mừng, phảng phất như nhìn thấy bờ biển mênh mông vô cùng, tao ngộ ốc đảo trong đại sa mạc. Nước cam tuyền làm dịu nội tâm, gió lớn ban đêm có thể nhìn ra ngôi sao xa xa. Chỉ là đệ tử lại muốn hỏi một chút, đại hoàng tử tổ chức đại hội giám bảo, vì sao ban thưởng đại hội chậm chạp chưa tới, công công chớ trách ta tuyệt không có ý phỉ báng đại hoàng tử phẩm hạnh cao thượng, đạo đức thông thiên, lo liệu thấu đáo, quả thật là để mẫu mực chúng ta học theo, nhưng người đều có thời điểm quên việc, công công trở về, có thể nói một câu về hướng hoàng thượng, xin hoàng thượng hỏi thoáng một tí, ban thưởng nho nhỏ, đối với hoàng thượng và đại hoàng tử tự nhiên không coi là cái gì, cái gọi là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc đến, nhưng đối với đệ tử, lại là rất trọng yếu. Vương Ngậm xấu hổ, cái gọi lắt la lắt léo chính là đây, theo hoàng thượng trước về sau nói đến đại hoàng tử, cuối cùng còn nói đến đại hội giám bảo, Thẩm công tử này há miệng thật đúng là lợi hại. Tuy Vương Ngậm nghĩ như vậy, nhưng lại cười lấy lòng nói. Đúng, đúng, nô tài nhất định hồi bẩm Dương công công, về phần sự tình cái quốc yến này. Đi, đương nhiên phải đi, hoàng thượng đã mở miệng, đệ tử dám không đi sao? Bộ dáng Thẩm Ngạo rất chắc chắn, sau đó tiếp tục nói. Làm phiền công công đi xa như vậy đến thông báo, công công uống một ngụm trà trước, ta còn muốn nói một chút sự tình đại hội dám bảo cùng ngươi, chuyện này nói rất dài dòng, đệ tử đến nay hồi tưởng cái phong thái kia đại hoàng tử vẫn là không lái đi được ngày đó. Vương Ngậm đâu còn dám uống trà của hắn, tiểu tử này là tự đào hầm cho người nhảy vào đây mà, hướng đại hoàng tử đòi phần thưởng, còn muốn nô gia đi nói, nô gia ở trong cung ngay cái rắm cũng không dám đánh, dám đi nói với ai đây, vội vàng nói. Nô gia còn có công vụ, lần sau lại nghe thẩm công tử dạy bảo cáo từ thẩm công tử không cần đưa tiễn, không cần tiễn nữa, còn nhiều thời gian mà. Thẩm Ngạo vẫn đưa hắn đưa ra ngoài cửa tại trên đường đi trở về, trong lòng lại đang kỳ quái quốc yến. Cái quốc yến gì, vì cái gì gọi bổn công tử tham gia, rõ ràng còn là hoàng đế lão tự mình mở miệng, không phải là hồng môn yến yến tiệc chiến tranh chứ. Lập tức Thẩm Ngạo lại ung dung cười một tiếng, hồng môn yến thì chưa hẳn, hoàng đế thật sự muốn đánh hắn, còn cần bày cái hồng môn yến sao? Xoa bóp ngón tay là đủ rồi. Kế tiếp qua hai ngày này, Thẩm Ngạo chuyên tâm, tiếp tục nghiên cứu kinh nghĩa, kỹ xảo kinh nghĩa, luyện tập thực tiễn, không ngừng làm bài, rồi sau đó không ngừng chỉnh chu, hiện tại vừa mới nghỉ, có thể nhiều thời gian học tập cùng Trần Tế, thời gian qua mau Thẩm Ngạo không trì hoãn nổi. Tại niên đại này, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, dựa vào thông minh vĩnh viễn chỉ là làm đẹp nếu muốn thay đổi. Góc truyện audio.com, vận mệnh của mình, vẫn đang chỉ có một đường khoa cử. Trần Tế lúc này đây ra đề là, nữ nhân trở lại cũng không là ai, những lời này trích từ Luận Ngữ, nguyên lời nói là. Từ Vi Từ Cống viết, nữ nhân trở lại cũng không là ai, đối với viết, ban thường cũng nào dám nhìn trở lại. Trở lại cũng nghe thấy một thứ dùng để biết 10, ban thường cũng thấy biết dùng 1-2. Tử viết, nếu như vậy, ta cũng như nữ nhân, ý là văn thơ đối ngẫu Khổng Tử nói, người và Nhan Hồi so sánh, ai hiểu nhiều hơn, Tử Khống nói, ta nào có thể so sánh cùng với hắn, có thể nghe một hiểu 10, ta chỉ có thể nghe thấy một biết 2. Khổng Tử nói, thì không bằng ta và ngươi cũng không bằng Nhan Hồi. Một câu lời nói rất đơn giản, lại phải làm ra một bài văn vẻ quay chung quanh những lời này, nói ra một phen đạo lý lớn, còn phải chú ý cách thức bỏ thêm từ ngữ vào để trau chuốt độ khó có thể nghĩ. Một đề mục này, so với kinh nghĩa Thẩm Ngạo tham gia cuộc thi hiển nhiên muốn khó hơn vài phần, đề mục lúc cuộc thi còn có ý nghĩa chính, nhưng cái đề thi này, lại lập lờ nước đôi, làm cho người ta không bắt được điểm mấu chốt. Thẩm Ngạo suy nghĩ để mấy canh giờ, mới cắn cán bút tìm được cái khai mở đề, hạ bút chính là ghi. Dùng ai để hỏi hiền giả, để hắn tự xét lại tốt hơn. Phu Tử Cống và Nhan Uyên, quản ai hơn ai, phu tử chẳng phải biết sao. Chính là dùng để hỏi Tử Cống, không phải để hắn tự xét thì hơn. Thẩm Ngạo bắt lấy trọng điểm là hai điểm mấu chốt ai hỏi tự xét lại từ trong đề. Cái phía trước thực từ bên trong đề, là ý tứ trung tâm, tức là xem hắn tự biết mình như thế nào. Ai hỏi là tương đối giữa Tử Cống và Nhan Uyên, tự xét lại là dẫn dắt Tử Cống nhận thức tại sao phải dẫn dắt hắn. Có cái phá đề này, liền có thể từ nơi này triển khai nghị luận, nói cách khác, lúc bắt lấy thừa đề học tập như thế nào, dẫn dắt như thế nào là được rồi. Cái phá đề này tuy khuôn sáo cũ, lại cũng không mất thân phận, xem như rất quy củ, về phần thừa đề đằng sau, đoạn khởi giảng, lĩnh đề, ra đề mục truyền tiếp tổng kết khách quan mà nói, đã đơn giản hơn nhiều, có mở đầu, về sau văn vẻ chỉ cần án lấy cái ý nghĩa này, không ngừng bỏ thêm vào là có thể. Đợi cái tiên kinh nghĩa này viết xong, Thẩm Ngạo phát hiện trời đúng là sáng, một bài kinh nghĩa, đúng là suy nghĩ suốt đêm, tại lúc hồn nhiên quên tình huống xung quanh, Thẩm Ngạo đã mệt mỏi, lại có vẻ có chút hưng phấn. Mỗi một điểm tiến bộ cũng làm cho hắn có một loại cảm giác phong phú, mà kinh nghĩa cơ hồ phát huy trình độ tốt nhất của hắn, khách quan tại loại nan đề này mà nói, nếu đổi lại một tháng trước, hắn chỉ có hai mắt một vòng đen xì suy nghĩ hết đêm, nhưng có Trần Tế chỉ điểm, chẳng những mạch suy nghĩ khoáng đạt hơn nữa làm ra văn vẻ dần dần có phong cách của mình, cái gọi là quen tay hay việc hơn nữa Trần Tế là danh sư tiến bộ nhanh chóng như vậy chỉ có thể dụng thần để hình dung. Thẩm Ngạo làm khô nét mực lại tuyệt đối không cảm thấy khốn đốn, bị kích động mà sửa sang lại văn vẻ, liền chạy đến chỗ ở của Trần Tế. Hôm nay hắn cùng với Trần Tế hiểu biết Vân Nô Tài kia cũng đã quen hắn, không hề có cái bản mặt khó chịu, lại càng không ngăn đón hắn, thấy Thẩm Ngạo chỉ là gật đầu cười một tiếng, liền yên tĩnh mà đi làm tạp dịch. Trần Tế lộ ra vẻ vừa vặn tỉnh lại, thấy Thẩm Ngạo vội vàng chạy trước tới bái phóng, lập tức giữ vững tinh thần, mặc dù. Góc truyện audio.com Trong cái sắc mặt kia có chứa cái vẻ kiêu căng, thực sự đã ôn hòa hơn nhiều, đưa tay nói. Hẳn là cái văn vẻ kia đã làm xong, Thẩm Ngạo vội vàng nói. Làm xong rồi, mời sư phụ xem. Thẩm Ngạo dứt lời, xuất ra cái bài văn vẻ kia, để tại trước người Trần Tế. Trần Tế gật đầu, mắt lộ ra vẻ hân thường. Thẩm Ngạo làm học sinh rất không tồi, chịu khó, tư chất cũng là vô cùng tốt. Cái vấn đề khó khăn này, có lẽ là Trần Tế hao tốn không ít thời gian khổ sở nghĩ ra. Thẩm Ngạo có thể một đêm làm ra văn vẻ, đã là tương đối giỏi. Cúi đầu nhìn Thẩm Ngạo giải bài thi, Trần Tế ồ lên một tiếng, nói. Người có thể dùng ai hỏi tự xét lại để phá đề cũng là rất đúng quy cách, nếu là lão phu chính là tình nguyện lựa chọn dùng một biết hai, dùng một biết mười để khai mở đề. Đôi mắt Thẩm Ngạo sáng ngời, dùng một biết hai, dùng một biết mười, hắn không phải là không nghĩ tới, nhưng phá đề rất khó khăn, cuối cùng lựa chọn buông tha thứ đó, hẳn là Trần lão sư lại có cái tư duy gì mới lạ chỉ dạy, nhân tiện nói. Chỉ là khai mở đề như vậy, lúc thừa đề chỉ sợ không dễ dàng. Trần Tế lắc đầu, tử viết, ta có biết không? Không biết sao, quan trọng là tại chữ biết này, tại sao có người có thể dùng một biết mười, mà có người lại chỉ có thể dùng một biết hai, thừa đề nếu như dùng chỗ này triển khai, chẳng phải là càng có thể làm cho hai mắt người tỏa sáng. Lại có thể không đi vào khuôn sáo cũ, được Trần Tế một nhắc nhở Thẩm Ngạo lập tức minh bạch vui vẻ nói. Sư phụ vừa nói như vậy, đệ tử lại rộng mở trong sáng rồi, có cái chữ biết này, phá đề lại càng dễ rồi, ai, đệ tử suy nghĩ một đêm, lại không nghĩ tới. Trần Tế nghiêm mặt nói. Người ngày đêm làm bài tuy tiến bộ rất lớn, nhưng đọc sách lại không thể đọc quá gấp, cần dùng tâm để nhận thức, như thế tư duy tài trí sẽ không cứng lại, từ từ nhận thức. Thẩm Ngạo gật đầu, Trần Tế tiếp tục nhìn văn vẻ, sau đó lại vạch mấy chỗ chưa đầy đủ, trách mắng. Cái bài văn vẻ này vốn là không tệ, nhưng tại bên trong khoa cử, nhiều nhất lại chỉ có thể xếp vào tam đẳng, nhất là mấy chỗ sai trong thừa đề, khiến lúc truyền tiếp vô cùng đông cứng, ai, lấy về ghi lại một lần nữa. Thẩm Ngạo im lặng, trong lòng có chút thất vọng, đành phải ngượng ngùng mà thu hồi bài thi chính mình giải, nói. Cái kia, mấy ngày nữa đệ tử lại đến giao đề. Ngày mai quốc yến tới, đệ tử phải đi dự tiệc, chỉ sợ không thể đến. Sau khi Trần Tế nghe xong, lông mày ngưng lại nói. Quốc yến, ngươi chỉ là một đệ tử, không dụng tâm khổ đọc đi tham gia quốc yến làm cái gì? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Đây là ý tứ của Hoàng thượng, đệ tử cũng là không thể làm gì. Trần Tế đột nhiên bắt đầu thổn thức, làm như nhớ tới một ít chuyện cũ, lập tức có chút lắc đầu, cười khổ nói. Làm bạn với vua như hồ, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ đạo lý này, trở về đi. Một sáng sớm, lại thấy trên bầu trời bông tuyết bay lên, hoa tuyết kia khởi điểm vẫn chỉ là vô số, nho nhỏ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phảng phất như con bạch hạc nhẹ nhàng run run dương cánh, từng mảnh lông tơ rung rinh rơi đến mái nhà, phố dài. Đất đón lấy hoa tuyết chậm rãi thành đống lớn, biến dày, trở nên rậm rạp chằng chịt. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng đoàn, nhiều đống, phảng phất vô số sợi bông đập vỡ vụn từ phía trên rơi xuống, lăn lông lốc cả biển kinh, lập tức bị tuyết trắng bao bọc, óng ánh sáng long lanh. Góc truyện audio.com, đẹp không sao tả xiết, đợi cho tuyết ngừng, ánh mặt trời màu vàng chiếu trên mặt tuyết chiếu ra từng đạo cầu vồng. Bên đường trên cây treo đầy búp bê vải trong suốt. Thẩm Ngạo ngồi trong xe ngựa, bánh xe chuyển động trên đống tuyết, lưu lại hai vết xe sâu có thể thấy được mặt đất, nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, đôi mắt Thẩm Ngạo nhập nhèm, hiển nhiên là buồn ngủ. Quốc yến là cử hành trong cung, xe ngựa ngừng ở cửa cung, Thẩm Ngạo dẫm tuyết xuống xe, báo tính danh về hướng cấm vệ, lại đưa thiệp mời lên, cấm vệ điều tra Thẩm Ngạo một phen, lúc này mới mời hắn đi vào, qua cửa lớn, trước mắt rộng mở trong sáng, xa xa nhìn lại từng tòa cung điện đỏ thẫm như tượng khảm trên mặt tuyết, lầu các cung viện tọa lạc bên trong đống cây cối trụi lùi đầy tuyết, lộ ra nguyên một đám ngói lưu ly, đúng như một tòa đảo nhỏ màu vàng. Cách chương